Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 20:20, kiện tội phỉ báng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình, ra mắt nào, thực tập sinh, bạn đã nghe qua chưa? Bạn là giáo viên chủ nhiệm của Nam Tương Uyển, chúng tôi hỏi về Nam Tương Uyển được không? Nam Tương Uyển có học tốt không? Trên mặt Trương Phong lộ ra vẻ khó xử. Nói đến, điểm số của Nam Tương Uyển không tốt lắm. Thời gian em ấy học ở sơ trung Tinh Hải hơi ngắn. MC lại hỏi, thưa thầy, trường trung học Tinh Hải thuộc trường trung học trọng điểm của tỉnh, Nam Tương Uyển đã nghiêm túc vượt qua kỳ thi. Trương Phong, vâng, phiếu điểm của cả lớp được đặt trước máy ảnh, nhiếp ảnh gia tập trung chụp. Đây là học bạ tổng thể của lớp 03 khóa 20 trường sơ trung Tinh Hải. Trên đó có thể thấy rõ kết quả của Nam Tương Uyển, xếp thứ 20 trong lớp. Không chỉ vậy, vì toàn bộ bảng điểm đã bị lộ. Nó cũng làm cho mọi người nhìn thấy rõ ràng hai phía dưới. Tịch Bạch Vi, Quý Hoài, cả hai đều trượt mọi môn học. Tuy là trường trung học hạng trọng điểm của tỉnh, nhưng luôn có một hai người có tiền vào. Trương Phong chỉ vào người đứng đầu và hào hứng nói. Nói về điều này, người đứng đầu lớp là anh trai song sinh của Nam Tương Uyển, Nam Triều Dương, người đã thử huấn luyện quân sự trong kỳ nghỉ đông. Người dẫn chương trình, hả, Nam Tương Uyển có một người anh em sinh đôi sao? Họ giống nhau không, Trương Phong, tuy là anh em sinh đôi nhưng Nam Tương Uyển đẹp hơn anh trai em ấy nhiều. Nói xong, Trương Phong thở dài, nhưng mà, điểm của anh trai rất tốt và em gái chắc phải là một đứa trẻ thông minh. Tôi luôn nghĩ rằng nếu Nam Tương Uyển không thường xuyên ngủ gật trong lớp, thì điểm của em ấy sẽ đứng nhất và nhì trong lớp. Đột nhiên trong mắt Trương Phong lóe lên vẻ đau khổ. Trước đây tôi không biết, nhưng tôi đã nhìn thấy em ấy trẻ gạch, lộn ngược trên sân khấu, và 2 tiếng rưỡi rèn luyện thể chất khi em ấy thức dậy lúc 6 giờ sáng. Hóa ra đứa trẻ này được huấn luyện nhiều như vậy mỗi ngày. Em ấy không được hăng hái trong lớp cũng phải thôi. Em ấy là con gái nhưng lại muốn vào viện quân sự. Người dẫn chương trình, vâng, vâng, Nam Tương Uyển đẩy tăng giới hạn của thể chất cô ấy mỗi sáng. Những người lính đặc biệt có thể cũng không làm giống vậy được, đặc biệt là chống đẩy bằng một ngón tay. Trương Phong, vâng, đó là lý do tại sao đứa trẻ ngủ gật trong lớp và giờ tôi đã biết lý do. Đứa trẻ trước đó đã không nói gì khiến tôi đã mắng em ấy, nếu tôi biết tình hình thì tôi đã không mắng em ấy. Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 10 phút, sau khi đọc xong. Bình luận, tôi sẽ xóa bình luận mắng Nam Tương Uyển vừa rồi. Tôi xin lỗi, tôi vừa quay lại sau khi xóa và tôi đã bị lừa bởi Quý Hoài đó. Bạn học gì chứ? Giả tạo, bất cứ ai đã xem chương trình phát sóng trực tiếp đều biết rằng Nam Tương Uyển thích ngủ là sự thật và những gì giáo viên đó nói đều là sự thật. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng kỳ thi cuối của Nam Tương Uyển có chút xuống dốc. Cái này gọi là điểm kém. Tôi phải đi đọc bao nhiêu cuốn sách để xuống dốc giống vậy. Trường trung học Tô Châu Tinh Hải là trường trung học trọng điểm của tỉnh. Lưu ý, cô giáo bạn tôi nói rằng, nếu đứng thứ 20 trong lớp, em sẽ được nhận vào bất kỳ trường nào mà em muốn. Không phải là điểm của Nam Tương Uyển kém, mà là rất tốt đúng không? 211, 985 có thể muốn vào liền vào sao? Bảng điểm đã lên, tin tức là sự thật. Quý Hoài thực sự rất ghê tởm, cố tình hắc bẩn Nam Tương Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển mỗi ngày luyện tập nhiều như vậy, cô ấy mệt lắm rồi, buổi tối sao không về nhà được. Đứa trẻ ngủ thiếp đi từ lúc 8 hoặc 9 giờ, được chứ, bạn học tên Quý Hoài đó thực sự không sợ quả báo sao, ảnh chụp màn hình của bảng điểm. Nhìn thoáng qua, Quý Hoài là người đứng thứ 2 cuối cùng, cô ấy là người trượt trong mọi môn học. Quý Hoài đang nói dối. Người dưới cùng bên dưới là Tịch Bạch Vi, người đã cọ nhiệt Cố Bắc Hoài, chết tiệt. Tao đi chửi người đây, trận chiến cào phím bắt đầu. Tịch Bạch Vi, Quý Hoài, ta mắng chết các ngươi. Công ty cổ phần giải trí Bắc Nam, trong văn phòng, debut, thực tập sinh, phát sóng trực tiếp trên TV. Triệu Thiên Thành vừa xem truyền hình trực tiếp vừa xem tin tức trên Internet. Anh ấy đã đọc cả bài phỏng vấn của Quý Hoài và bài phỏng vấn của giáo viên chủ nhiệm Trương Phong. Triệu Thiên Thành, ồ, thật thú vị, hai cuộc phỏng vấn hoàn toàn trái ngược nhau. Cố Bắc Hoài liếc nhìn điện thoại và không nói gì. Tuy nhiên, khí thế băng giá khắp người khiến Triệu Thiên Thành và người quản lý Lăng Hủ của anh ta phải run sợ. Lăng Hủ, nếu công ty muốn ký hợp đồng với Nam Tương Uyển, chúng ta hãy thể hiện sự thành thật của chúng ta và kiện nhóm bạn học vì đã tung tin đồn thất thiệt. Triệu Thiên Thành, được, nhưng chúng ta hãy đợi cho đến khi ký kết xong. Cố Bắc Hoài mặt không đổi sắc, lập tức đi. Triệu Thiên Thành lập tức lấy điện thoại di động ra. Được, ta lập tức liên hệ bộ phận pháp lý. Lúc này, trên màn hình vừa lúc thông báo thí sinh tiếp theo được đánh giá trên sân khấu. Sinerba, Nam Tương Uyển, vì hai người tự do thành lập một đội, họ đã cùng nhau lên sân khấu để đánh giá. Triệu Thiên Thành chuyển đề tài, cười nói, đúng rồi, Nam Tương Uyển cùng Chu Sa bị người hâm mộ mệnh danh là ngớ ngẩn CP, có thể sẽ đặc sắc. Cố Bắc Hoài ngữ khí lãnh đạm, không phải nghệ sĩ công ty ta, tại sao bọn họ lại hợp tác? Triệu Thiên Thành nghẹn ngào gật đầu, vâng, vâng, lúc này, giai đoạn đánh giá bắt đầu. Chu Sa và Nam Tương Uyển lần lượt đứng trên sân khấu. Sinerba ở phía trước và Nam Tương Uyển ở phía sau. Máy ảnh phóng to, cho thấy Chu Sa đang nhìn xuống đất. Hoàn toàn che kín Nam Tương Uyển sau lưng. Âm nhạc bắt đầu, Sinerba di luyện, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Khả năng cầm máy quay rất tốt. Các bước nhảy hoàn toàn bám vào nhịp điệu. Đó là một điệu nhảy solo của Street Dance. Ngay sau đó, Chu Sa đột ngột dừng lại. Chuyển động dừng lại giữa không trung như một cỗ máy. Cùng lúc đó, âm nhạc đạt đến nhịp cao trào đầu tiên. Giây tiếp theo, xoẹt, một bóng người đột nhiên từ phía sau nhảy lên, lộn nhào. Là Nam Tương Uyển, mái tóc bồng bềnh, tôn lên khuôn mặt thanh tú. Đẹp trai quá, lộn nhào phía trước, cô bật rất cao, nhảy qua Chu Sa và lao về phía trước. Đạp đất mạnh mẽ, trên máy ảnh, hành động của Nam Tương Uyển thậm chí còn được phóng đại. Sự kết hợp hoàn hảo cùng với nhịp điệu của âm nhạc, đó là điều đương nhiên. Toàn bộ sân khấu, bắt đầu từ thời điểm này, bùng nổ, sau khi nhào lộn, Nam Tương Uyển đã nhảy sâu lâu. Cô ấy cũng có khả năng cảm ống kính khá tốt, máy quay bị cô khóa chặt. Sân khấu đầy sức mạnh cho thấy một cảm giác bùng nổ. Sức mạnh, mỗi động tác đều tạo ra một cơn gió. Tại hiện trường, nó phát nổ, tất cả các thực tập sinh đều đứng dậy, vỗ tay và la hét. Hai người họ đẹp trai đến phát điên. Bình luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thậm chí không thể nói. Chỉ biết hết, Nam Tương Uyển, mẹ yêu con. Tôi đang bực phát điên, rất đẹp trai. Rất đẹp trai, cô ấy cũng là phụ nữ mà. Sao có thể đẹp trai như vậy, chồng. Chồng đẹp trai quá, cách chương.